nó hạ xuống mặt đất cũng rất nặng nề. Trần Nhược Tư và Linh Cơ đều có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất mình đang ngồi bị chấn động run rẩy. Cách Trương,